Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, Liêu trai trí dị. Tấu chương không muốn đặt, tấu chương không muốn đặt, tấu chương không muốn đặt. Trước tiên là nói về ba lần, đại quy mô điều tra hành động, kỳ thực đều là tiêu hao tinh thần lực lượng, tâm linh ảnh vang, quá trình. Phản kháng tâm tình càng mãnh liệt người, để nhân viên điều tra tiêu hao tinh thần càng nhiều. Bọn họ tu luyện của cá nhân, còn không có khả năng ủng hộ như vậy cường độ cao tiêu hao. Mà vô ma thế giới khôi phục, cũng rất khó để bọn họ liên tục công tác, đi qua tinh thần liên hệ. Hắn có thể đủ cho thiên kiện cục thành viên viễn trình bù đắp hao tổn vô hình. Đây chính là tiêu hao vàng nguyên lực tồn kho, dù cho vàng ở đại đường tích lũy 1.000 vạn nguyên lực, cũng không đủ chống đỡ lớn như vậy tiêu hao. Trước hắn khuyên nếu nói đến ai khác, còn là thuận theo lòng người đạo lý, mọi người vốn là cảm thấy không gì đáng trách, thêm vàng thôi động, tâm lý thì có đồng ý khuynh hướng, vàng lọt vào trở lực rất nhỏ, mà nhưng bây giờ là đúng khiêng trạng thái. Hắn muốn người khác khai báo đủ có thể hủy diệt tự thân vấn đề. Dĩ nhiên đối với Phương phải kiên quyết chống lại. Ho khan, lần này nếu không có thăng cấp bất luận cái gì không gian, liền đem 1.000 vạn nguyên lực tiêu hao thất thất bát bát. Bất quá cũng không có quan hệ. Vừa lúc ta có một cấp bậc rất cao thế giới có thể đi trước. Vàng lần này ở trong hiện thực dừng lại đã hơn 1 năm thời gian. Vẫn không có đi trước huyễn tưởng thế giới, cẩn thận kinh doanh trong thực tế thế lực, hắn đem nguyên lực hầu như tiêu hao sạch, chỉ còn mấy nghìn điểm. Cái này ở trước đây tuyệt đối là một cự khoản, bất quá bây giờ là có cũng được, không có cũng được số lẻ. Vàng kéo dài thời gian dài không có tiến nhập huyễn tưởng thế giới, mà mục đích của hắn thế giới từ lúc 1 năm trước cũng đã xuất hiện. Bị vàng phong tỏa lại, trở thành hắn gần đi trước mục đích. Vàng quả thực muốn lệ nóng doanh trọng. Đã trải qua nhiều như vậy bẫy tra thế giới, rốt cuộc có một cái so sánh nghiêm chỉnh tu chân thế giới. Ta muốn tu chân nha, Liêu trai trí dị. Ha ha ha, ta tới. Tấu chương không muốn đặt, tấu chương không muốn đặt, tấu chương không muốn đặt. Đại quy mô điều tra hành động, kỳ thực đều là tiêu hao tinh thần lực lượng, tâm linh ảnh vang, quá trình. Phản kháng tâm tình càng mãnh liệt người, để nhân viên điều tra tiêu hao tinh thần càng nhiều. Bọn họ tu luyện của cá nhân, còn không có khả năng ủng hộ như vậy cường độ cao tiêu hao. Mà vô ma thế giới khôi phục, cũng rất khó để bọn họ liên tục công tác, đi qua tinh thần liên hệ. Hắn có thể đủ cho thiên kiện cục thành viên viễn trình bù đắp hao tổn vô hình. Đây chính là tiêu hao vàng nguyên lực tồn kho, dù cho vàng ở đại đường tích lũy 1.000 vạn nguyên lực, cũng không đủ chống đỡ lớn như vậy tiêu hao. Trước hắn khuyên nếu nói đến ai khác, còn là thuận theo lòng người đạo lý, mọi người vốn là cảm thấy không gì đáng trách, thêm vàng thôi động, tâm lý thì có đồng ý khuynh hướng. Vàng lọt vào trở lực rất nhỏ, mà nhưng bây giờ là đúng khiêng trạng thái. Hắn muốn người khác khai báo đủ có thể hủy diệt tự thân vấn đề. Dĩ nhiên đối với Phương phải kiên quyết chống lại. Ho khan, lần này nếu không có thăng cấp bất luận cái gì không gian, liền đem 1.000 vạn nguyên lực tiêu hao thất thất bát bát. Bất quá cũng không có quan hệ. Vừa lúc ta có một cấp bậc rất cao thế giới có thể đi trước. Vàng lần này ở trong hiện thực dừng lại đã hơn 1 năm thời gian. Vẫn không có đi trước huyễn tưởng thế giới. Cẩn thận kinh doanh trong thực tế thế lực. Hắn đem nguyên lực hầu như tiêu hao sạch. Chỉ còn mấy nghìn điểm. Cái này ở trước đây tuyệt đối là một cự khoản. Bất quá bây giờ là có cũng được, không có cũng được số lẻ. Vàng kéo dài thời gian dài không có tiến nhập huyễn tưởng thế giới, mà mục đích của hắn thế giới từ lúc 1 năm trước cũng đã xuất hiện. Bị vàng phong tỏa lại,